Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 13. Sáng tạo kỳ tích. Kuramochi, Sawamura, Tuzu, ba người thật giống như ba con thủ thế chờ đợi mãnh thú. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra, Kuramochi đang chuẩn bị trong quá trình. Liên tục nhìn chằm chằm vào Sawamura nhất cử nhất động, các vào chỗ. Nghe được Kataoka huấn luyện viên nhắc nhở, Sawamura cả người banh lên. Hắn tuy rằng cùng Kuramochi nói muốn hô tạm dừng trong lòng mình, nhưng không hề có một chút ý định này. Hắn sở dĩ như vậy nói chỉ có điều là vì để cho Kuramochi hoài nghi thôi. Chỉ cần Kuramochi trong lòng còn có hoài nghi, hắn liền không thể hoàn mỹ xuất phát chạy. Kuramochi xuất phát chạy tiết tấu rối loạn. Hắn muốn thắng Kuramochi cũng sẽ không là hoàn toàn không thể. Kuramochi cũng không ngốc. Hắn biết Sawamura rất có thể nói dối. Mục đích chính là vì để cho mình suy nghĩ nhiều, vì lẽ đó đang chuẩn bị trong quá trình. Hắn vẫn lưu tâm Sawamura nhất cử nhất động, thoại có thể nói lung tung. Nhưng thân thể đều là thành thực, Sawamura tổng sẽ không chính mình lừa gạt mình. Muốn gọi tạm dừng, Sawamura liền không thể toàn tâm toàn ý làm chuẩn bị, dự bị. Kataoka huấn luyện viên hô dự bị sau khi, ba người thân thể đều giống như kéo đầy cung, bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra. Quả nhiên, vào lúc này, Kuramochi đã xác định Sawamura không thể lại gọi tạm dừng. Hắn đã chuẩn bị sắp xếp, hô tạm dừng. Sawamura chính mình cũng không có gì hay nơi hơn nữa. Kataoka huấn luyện viên bản thân không phải là cái gì tính tình tốt người, ngươi một hai lần bất ngờ hành. Ngươi bất ngờ tình hình hơn nhiều. Ngươi cho rằng hắn sẽ không trừng trị ngươi sao? Hi ha, mặc ngươi lại giảo hoạt thợ săn, cũng chơi có điều ta tốt hồ ly phi. Cái gì phá câu mặc ngươi hồ ly lại giảo hoạt, cũng không phải ta thợ săn đối thủ. Kuramochi trong lòng vui vẻ, làm dáng chuẩn bị chạy. Vào lúc này, hắn vẫn không có dùng nỗ lực tư thế, mà chỉ là đơn thuần làm dáng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lao ra, đô. Kuramochi nội tâm hí, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Huấn luyện viên tiếng còi liền vang lên nhanh như vậy. Kuramochi trong lòng rùng mình, tiếng còi vang lên. So với hắn trước kia theo dự đoán phải nhanh một chút, có điều không liên quan. Hắn Kuramochi đại gia làm sao sẽ bị điểm khó khăn này cho làm khó. Tiếng còi vừa vang, hắn hơi hơi điều chỉnh lại, liền toàn lực xông ra ngoài. Tuzu theo sát phía sau. So với Kuramochi chậm một cái thân vị yêu, tiểu tử này không chậm à. Dùng con mắt dư quang liếc bên cạnh một chút, nhìn thấy Tuzu khởi động, Kuramochi khóe miệng né qua một nụ cười, sau đó lướt qua Tuzu. Đến xem Sawamura, Sawamura đã ở hắn phía trước hai cái thân vị. Cái tên này làm sao có khả năng xuất hiện ở nơi đó. Sawamura ép tiếu, cuối cùng lần này, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Sawamura chính mình là hết sức chăm chú. Hắn biết mình khởi động tốc độ chậm, vì lẽ đó chọn dùng chiến thuật mới. Mỗi lần Kataoka gọi các vào chỗ dự bị, tiếng còi thời điểm, Sawamura đều ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Nghe được tiếng còi vang lên, hắn chạy nữa, khởi động thời điểm liền bị Kuramochi hạ xuống một đoạn, căn bản cũng không có đuổi theo khả năng. Vì lẽ đó, hắn quyết định đè lên tiếu chạy ở tiếng còi vang lên trước, tính toán tốt thời gian. Xuất phát chạy chuyện này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng cực kỳ tinh tế. Sawamura là quên đi ba lần sau khi mới đem thời gian này cho tính tốt, có chuẩn bị. Dĩ nhiên là không giống nhau, ở Kataoka gọi các vào chỗ thời điểm, Sawamura liền ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian 1, 2, dự bị, 1, 2, 3 chính là hiện tại. Sawamura châm mạnh mẽ đạp trên đất hầu như là đồng thời. Kataoka trong miệng tiếu cũng vang lên, đô. Sawamura sớm xông ra ngoài, so với Tu Du nhanh hơn 3 cái thân vị, so với Kuramochi cũng sắp rồi 2 cái thân vị có cơ hội. Đánh cược thành công Sawamura, An Nại không được nội tâm vui sướng, có điều hắn cũng biết. Này có điều là mới vừa mới bắt đầu Kuramochi chân chính cường địa phương. Ở chỗ hắn gia tốc tên kia nhanh nhẹn là khiến người ta giận sôi, hắn gia tốc lên. Quả thực liền không phải nhân loại, hầu như là trong nháy mắt. 2 cái thân vị khoảng cách liền bị Kuramochi đuổi tới, muốn siêu ta. Nằm mơ, từ xuất phát chạy lạc hậu 2 cái thân vị, đến đuổi theo Sawamura. Khoảng cách có điều chỉ là 10 mét vậy thì không khó nhìn ra. Kuramochi ra tốc nhanh bao nhiêu 10 mét thời điểm tương đương 2 người hầu như là đặt ngang hàng. Kuramochi thậm chí còn có một chút vượt qua phía sau bọn họ. Tu Du đã bị 2 người hạ xuống sắp tới 2 mét, Sawamura cắn răng. 2 cái mũi chân, luân phiên rơi trên mặt đất, toàn lực lao nhanh. Nỗ lực truy đuổi Kuramochi, nhưng hắn cùng Kuramochi khoảng cách vẫn là càng rơi càng lớn. Đến 20 mét thời điểm, Kuramochi cũng đã vượt qua Sawamura 1 mét. Cái tên này không thể không phục khí. Kuramochi ở 30 mét bên trong, khoảng cách này bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. 30 mét thời điểm Kuramochi xông lên trước, dẫn trước Sawamura gần như 1 mét. Bán khoảng cách này đã dùng thân vị không cách nào cân nhắc, chênh lệch lớn đến đáng sợ. Cân nhắc đến hắn xuất phát chạy so với Sawamura còn chậm 2 cái thân vị, hắn giống như là ở 30 mét bên trong so với Sawamura nhanh hơn 0.2 giây trở lên. Thêm vào hắn vẫn không có dùng nỗ lực xuất phát chạy thời gian này, còn muốn thêm 0.130 mét, linh điểm 3 giây, ở bóng chày thi đấu bên trong, thời gian này đầy đủ quyết định sinh tử nhiều lần đều 30 mét. Sau khi Sawamura tốc độ bắt đầu vọt lên đến, cùng Kuramochi khoảng cách dần dần tiếp cận, này cũng không phải Kuramochi giảm tốc độ, là Sawamura hoàn toàn chạy sau khi thức dậy, hắn tuyệt đối tốc độ thật sự so với Kuramochi còn phải nhanh một chút. Sawamura phía sau, Tu Du đã bị hất xuống 3 mét, khoảng cách này tuyệt đối là khiến người ta tuyệt vọng. Tu Du nội tâm chính là như vậy, chênh lệch làm sao sẽ như vậy đại. Hắn biết hắn cùng Sawamura chênh lệch lớn, nhưng cũng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn đến cái trình độ này, liền ngay cả cướp gôn hắn đều so với Sawamura kém nhiều như vậy. Tu Du cảm thụ, ta liền không nói, chỉ nói riêng dẫn trước Kuramochi cùng Sawamura. Sawamura ở phía sau 20 mét đầu lưỡi đỉnh tại thượng nha công đường. 2 cái chân cùng bánh xe như thế, điên cuồng đong đưa, chăm chú đi theo Kuramochi mặt sau. Với hắn khoảng cách càng ngày càng gần, thời khắc này trong cơ thể hắn hết thảy tích trữ sức mạnh tất cả đều bạo phát. Mà Kuramochi ở 50 mét nửa phần sau có rõ ràng quán tính chạy, còn đang toàn lực chạy, nhưng đã không có cách nào gia tốc, thể lực không đủ một loại, liên tục so đấu tiêu hao cạn tịnh hắn lực bộc phát. Xuất phát chạy thời tiết tấu gặp sự cố di chứng về sau cũng bắt đầu phát tác, đương nhiên quản chi là như vậy. Kuramochi nửa phần sau tốc độ cũng là rất kinh người, chỉ có điều Sawamura tốc độ nhưng càng kinh người gần rồi, thật sự gần rồi. Mắt thấy điểm cuối còn có 5 mét, Sawamura thân thể bắt đầu tiếp cận Kuramochi, hắn giờ khắc này toàn thân dòng máu đều đang thiêu đốt, trong mắt một mảnh đỏ chót, chính là hiện tại 5 mét, 4 bước, thời khắc cuối cùng, Sawamura điều chỉnh bước chân của chính mình phạm vi, duy trì cùng Kuramochi một cái tần lâm bước chân, sau đó trước thời gian như vậy một tia, lướt qua điểm cuối kỳ tích. Ở Seido cao trung, tốc độ chưa bao giờ bại Kuramochi, lần thứ nhất nếm trải thất bại tươi đẹp tư vị. Sawamura ở thời khắc cuối cùng vượt lại thành tích Sawamura, 6 giây 38 Kuramochi, 6 giây 4 chạy ở cuối cùng Tu Du. Lần này đúng là siêu trình độ phát huy Tu Du. 6 giây 75 hắn lạc hậu hai người đầy đủ 4 mét. Ô gào gào gào gào. Chơ mắt nhìn Sawamura sáng tạo kỳ tích. Seido tiểu các bạn bè. Đột nhiên liền cảm giác nhiệt tình 10 phần ai nói năm thứ 3 các học trưởng xuất ngũ sau khi. Bọn họ liền xong. Có Sawamura như vậy ấy. Bọn họ làm sao thất bại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.